Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 63 mắt đào hoa kính 10. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Tô Tây Yến bị Thôi Chiêu nói làm cho có chút hơi bực. Lại bởi vì vừa mới cùng Tiết Tam Nương ở bên trong đàm luận sự tình đối hắn còn mang theo chút ấy. Này song trọng cảm xúc hỗn hợp thành một loại phức tạp cảm giác, hắn nhất thời có chút lý không rõ. Dứt khoát liền xách theo đồ vật cộp trước xuống lầu, bị ném tại phía sau Thôi Chiêu nhấp môi. Trong mắt có ủy khuất biểu tình chợt lóe mà qua, Tiết Tam Nương đứng ở bên cạnh. Đem hai người bọn họ thật nhỏ cảm xúc đều xem ở trong mắt. Phẩm mà mùi ngon, này có thể so truy kịch thú vị nhiều. Này hai người nhan giá trị phối hợp hoàn mỹ. Ăn bọn họ đường mới xem như cảnh đẹp ý vui, vì có thể mau chóng mà thưởng thức hoa hảo nguyệt viên. Tình trạng ý thiếp tốt đẹp cảnh tượng, Tiết Tam Nương trong mắt chuyển động, ngăn ở chuẩn bị xuống lầu Thôi Chiêu trước người. Chuẩn bị thêm nữa một phen hỏa thôi đại nhân. Dài đầu cùng nhau thưởng thức a Thôi Chiêu bị Tô Tây Yến làm lơ. Tâm tình thật bực bội đâu. Nhìn đến Tiết Tam Nương liền không nghĩ lý nàng. Bước chân vừa mới hướng bên cạnh vượt khai một bước, ánh mắt nhìn đến Tiết Tam Nương trong tay màn hình di động. Tức khắc liền dính ở mặt trên hạ không tới, hình ảnh thượng. Tô Tây Yến tuy ngồi nghiêm chỉnh, nhưng là đỏ bừng vành tai cùng ửng đỏ cổ trực tiếp liền bại lộ hắn khi đó trạng thái. Xứng với hắn nghiêm trang biểu tình, thoạt nhìn phá lệ mê người, Thôi Chiêu giật giật hầu kết. Trong đầu trong lúc lơ đãng nhớ tới lúc trước hắn đem Tô Tây Yến đè ở dưới thân. Xuyên thấu qua hơi xưởng cổ áo nhìn đến phong cảnh không được. Nhịn xuống, thanh tâm chú như thế nào niệm tới. Tiết Tam Nương không dự đoán được gần chỉ là một chương ảnh chụp liền đem Thôi Chiêu cấp trêu chọc. Thành như vậy, nàng đắc ý mà giơ lên trong tay di động. Khẽ cười nói, Tô Tiểu Ca tư dung cực mỹ. Lòng ta duyệt chi, cho nên ngươi nhanh lên ghen nha. Nga, Thôi Chiêu gật gật đầu. Đụng tới Tiết Tam Nương loại này to gan lớn mật, dám chạy đến trước mặt hắn tới khiêu khích tình địch. Hắn phản ứng thực bình tĩnh, thậm chí có chút bình đạm. Tiết Tam Nương chớp chớp mắt. Không quá minh bạch Thôi Chiêu đây là có ý thứ gì. Giây tiếp theo trong tay di động đã bị đoạt qua đi, thêm bạn tốt. Phát ảnh chụp, xóa ảnh chụp. Xóa bạn tốt, một loạt thao tác nước chảy mây trôi. Ở Tiết Tam Nương trừng mắt hạ, Thôi Chiêu nửa điểm không đối lý, vừa lòng mà đem tân nhận được ảnh chụp thiết phì mặt bàn. Thôi Chiêu lời nói thấm thía mà giáo dục Tiết Tam Nương, Tiết Tam Nương. Ngươi cùng Tô Tây Yến là sẽ không có kết quả, hết hy vọng đi, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là ta coi trọng người. Thôi Chiêu đem điện thoại còn cấp Tiết Tam Nương. Nghênh ngang mà liền xuống lầu, nhìn hắn bóng dáng, Tiết Tam Nương tức giận đến thẳng cắn răng, cái này hỗn trướng mưu yêu. Nguyền rủa hắn ngày sau mỗi ngày làm người đi theo làm tùy tùng còn phải không đến một cái gương. Mặt tươi cười, Tô Tây Yến đang ở dặn dò Hà Hàn một ít yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Vốn dĩ hắn là muốn cho Hà Hàn ở khách điếm đãi một đoạn thời gian. Chờ bọn họ xử lý xong bên ngoài sự tình lúc sau. Lại đến mang đi hắn, nhưng là Hà Hàn nói cái gì đều không muốn chính mình một người lưu lại nơi này. Khẽ meo meo mà nói nơi này người đều thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái. Hắn sau lưng lạnh cả người, Tô Tây Yến tâm nói ngươi nhưng thật ra cảm giác man nhanh nhạy. Nơi này là người kỳ thật liền bọn họ hai người, sau lại trong tiệm những người khác cũng giải thích. Nói. Bọn họ khách điếm hiện tại đóng quân tiết điểm là ở vào âm thị bên trong. Nếu chờ một chút bên ngoài âm thị xuất hiện biến động. Như vậy bọn họ nơi này cũng sẽ có một ít biến hóa, này đó biến hóa đối bọn họ tới nói không có gì. Nhưng là người sống lưu lại không được. Từ từ vạn nhất xảy ra chuyện gì liền không hảo, hai cái hợp lại. Tô Tây Yến đành phải lựa chọn làm Hà Hàn cũng theo ở phía sau. Cầm lá bùa toàn phương diện võ trang, lại làm nhất hào từ bên bảo hộ, nhưng thật ra không sợ thật sự xảy ra chuyện gì, nói đến cũng quái. Nhất hào cùng Hà Hàn quan hệ phi thường hào, quả thực chính là nhất kiến như cố, mới vừa thấy mặt này hai cái là có thể ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm, có thể là Tô Tây Yến. Phía trước chế tạo Nhất Hào khi, sử dụng quỷ đói cốt nguyên nhân, Nhất Hào tính cách tương đương kiệt ngạo khó thuần, trừ bỏ giúp hắn chỉnh dung thăng cấp Trương Quả Nhân, còn có thân là chủ nhân hắn cùng Thôi Chiêu. Nhất Hào trên cơ bản xem ai đều là nâng cằm, nghe nói. Hắn lưu tại khách điếm trong khoảng thời gian này đã tìm không ít người từng đánh nhau, bởi vì không hư hao quá nhiều đồ vật. Hơn nữa gia hỏa này thân cường thể tráng, không có cảm giác đau, đánh lên tới phá lệ khó chơi. Nếu như bị gia hỏa này cắn thượng một ngụm, khôi phục lên sẽ thực phiền toái. Vì thế hắn thế nhưng liền như vậy biến thành ở khách điếm một bá tồn tại, cho nên đường những người khác nhìn đến ngồi ở Hà Hàn bên người ngoan ngoãn nghe lời. Đối với một quyển biết chữ bổn ngoan ngoãn học tập Nhất Hào khi, cằm đều mau rơi xuống, quả nhiên, đi theo hai vị quỷ sai lại đây nhân loại khẳng định cũng không phải là cái gì người thường. Gì người thường Hàn sách theo biết chữ bổn nghiêm túc dạy học. Đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, nhìn quanh bốn phía sau lại không phát hiện cái gì. Dứt khoát coi như cái gì cũng không biết, lão tam. Hắn có tên sao, không chính thức lấy đâu. Người cho hắn tưởng cái tên. Tô Tây Yến nhìn hai người bọn họ hài hòa ở chung bộ dáng cũng là có chút giật mình. Nhất Hào là chiến đấu hình con rối. Làm thời điểm liền không trông cậy vào hắn chỉ số thông minh siêu quần. Vừa mới bắt đầu con rối tính chất đặc biệt phi thường rõ ràng. Mang theo hắn liền có chút mang theo quét xác người máy cảm giác. Nhưng là đặt ở Trương Quả Nhân nơi này một đoạn thời gian. Cũng không biết hắn là như thế nào thăng cấp. Linh trí rõ ràng là đề cao rất nhiều. Trở về phiên từ điển tra đi. Hà Hàn sờ sờ Nhất Hào đầu. Trong mắt lập lòe hiền từ sáng rọi. Cái loại này độc đáo sáng rọi Tô Tây Yến trước kia cũng ở trên. Người hắn nhìn đến quá. Cơ bản chính là hắn chơi các loại kỳ quái dưỡng thành trò chơi thời điểm. Cho nên đây là Hà Hàn dưỡng thành thuộc tính lại bạo phát sao? Tô Tây Yến, đi rồi, cửa truyền đến Thôi Chiêu thúc dục thanh. Tô Tây Yến lên tiếng, vội vàng mang theo Hà Hàn bọn họ đuổi kịp cổ xưa cửa gỗ kéo kẹt một tiếng bị đóng lại. Bọn họ lại về tới phía trước tiến vào cái kia nhỏ hẹp trong không gian. Đối diện một phiến bị khóa chết cửa sắt mới vừa rơi xuống đất. Bọn họ nghe thấy một trận chói tai tiếng cười to ta liền biết. Các ngươi vẫn là sẽ ra tới. Cái kia lão bất tử cũng sẽ không cho các ngươi ở hắn địa bàn thượng đãi bao lâu, cách một đạo cửa. Sát, Tô Tây Yến đều có thể cảm nhận được ngoài cửa bồng bột vặn vẹo âm khí. Mang theo nói không nên lời quỷ dị cùng âm trầm cảm, nghe thanh âm vẫn là Trần Nhị Cầu. Nhưng là linh giác tản mát ra đi, liền cảm giác hoàn toàn không phải cùng cái quỷ hồn bộ dáng, không ai phản ứng hắn. Trần Nhị Cầu vẫn là lo chính mình nói chuyện, đầu tiên là đem Trương Quả Nhân bọn họ mắng một đốn. Nói bọn họ gàn bướng hồ đồ, đều là ngu xuẩn, tiện đà lại đắc ý mà lớn nhỏ, thổi phồng chính mình sắp sửa như thế nào như thế nào. Hắn lời nói lộn xộn. Nghe là có thể cảm nhận được hắn điên cuồng, Tô Tây Yến dò hỏi mà nhìn về phía Thôi Chiêu. Hắn lộ ra một cái trào phùng ánh mắt, cái này ngu xuẩn. Không biết tiết chế, phỏng chừng là đã đem chính mình ăn choáng váng, tên là phệ hồn quỷ vật là tương đối hiếm thấy. Một loại, lấy quỷ hồn vì thực biến dị quỷ vật, bọn họ sẽ bắt giữ bọn họ gặp được sở hữu quỷ hồn. Đem bọn họ nuốt vào trong bụng. Cướp lấy bọn họ lực lượng, bình thường phệ hồn quỷ nếu là có thể sống thượng 10 năm. Xác định vững chắc có thể thăng cấp thành quỷ tướng, bất quá đồng loại tương tàn rốt cuộc có vi. Thiên đạo, rất ít có phệ hồn quỷ có thể sống quá 1 năm thời gian, loại này quỷ vật thu hoạch lực lượng phương. Thức đơn giản thô bạo, di chứng cũng phi thường rõ ràng, bọn họ đối với đồ ăn ỉ lại tính phi thường cường. Nếu mấy ngày không ăn cơm quỷ hồn, liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ, liên tục một tháng tả hữu không có ăn cơm, năng lực liền sẽ đại biên độ bắt đầu ngã xuống, đơn giản tới nói chính là. Bọn họ cần thiết cùng nhân loại giống nhau, đúng giờ định lượng mà hút vào chất dinh dưỡng, mà Trần Nhị Cẩu hiện tại cái dạng này. Chính là điển hình ăn uống quá độ, ăn quá nhiều, hồn thể không thể tiêu hóa như vậy nhiều ngoại lai lực lượng. Làm cho hắn hiện tại ở vào một loại hỗn loạn trạng thái. Thần chí không rõ, Tô Tây Yến không rõ Trần Nhị Cẩu một cái nhiều năm lão quỷ vì cái gì muốn làm ra. Như vậy không lý trí sự tình tới. Nhưng là Thôi Chiêu lại trong lòng biết rõ ràng, vạn yêu kỳ đối với kiềm giữ hắn sinh vật sẽ có mê. Hoặc tác dụng, Trần Nhị Cẩu tuy rằng là quỷ hồn, không có yêu tộc như vậy dựng sao thấy bóng. Nhưng là hắn cất giấu cái kia mảnh nhỏ vạn yêu kỳ đã lâu như vậy. Không có khả năng không chịu ảnh hưởng, nói thật, Thôi Chiêu đối với cái kia hắn tìm lâu như vậy đồ vật. Kỳ thật nội tâm vẫn luôn là xấu cự trạng thái. Hắn cảm thấy vạn yêu kỳ quả thực chính là một cái hàng trí bắp. Đối yêu tộc vẫn là chồng lên, tìm trở về không có gì dùng. Còn phải một đám người tiếp tục đánh nhau, nếu không phải vì những cái đó ngủ say chung cùng tộc. Hắn đều lười đến tiếp nhiệm vụ này, chỉ cần ăn các ngươi. Ta là có thể thăng cấp thành quỷ tướng, thiết chất đại môn bị gõ mà bang bang rung động. Có pha lê vỡ vụn thanh thúy thanh âm vang lên, trên cửa lớn nứt ra rồi từng điều mạng nhện giống nhau dày đặc cái khe. Xuyên thấu qua kia cái khe, có thể nhìn đến từng đạo tham lam ánh mắt ở qua lại nhìn quét. Phảng phất tùy thời sẽ vọt vào tới đưa bọn họ cắn nuốt hầu như không còn, Thôi Chiêu cùng Tô Tây Yến. Bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn. Trên tay vũ khí đều đã lấy hào, vì thời chuẩn bị động thủ, Hà Hàn nuốt khẩu nước miếng, trong tay gắt gao nhéo lá bùa, khẩn trương mà mồ hôi đầy đầu, nghiêng đầu nhìn bộ dáng của hắn. Nhất Hào nghĩ nghĩ, đột nhiên duỗi tay, cầm lấy bên cạnh môn xuyên giữ cửa cấp khóa trái, môn xuyên chạm đến cửa sắt. Đứt mãn toàn bộ đại môn khe hở lập tức động lại. Ở vài phút trong vòng biến mất vô tung. Một lần nữa trở thành một phiến trầm ổn đáng tin cậy đại môn, làm được xinh đẹp Tô Tây Yến nhịn. Không được buột miệng thốt ra, hai người bọn họ chỉ là sửng sốt. Lập tức liền suy nghĩ cẩn thận đây là vì cái gì, bọn họ hiện tại vị trí cái này không gian. Kỳ thật là thuộc về một bộ tơ vàng mắt kính nội. Bị trận pháp cùng vạn yêu kỳ thêm vào sau khai thác ra tới tiểu không gian, Trần Nhị Cẩu khống chế. Này phó mắt kính trung tâm đầu mối then chốt, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy thời tùy chỗ đối Tô Tây Yến bọn họ động thủ. Này xem như một loại khác ý nghĩa thượng quy định phạm vi hoạt động. Làm con mồi vô pháp thông qua mặt khác phương pháp chạy trốn, nhưng là hắn như cũ yêu cầu tuân thủ. Một ít quy tắc, tỉ như nghĩ hóa ra tới cửa sắt chính là cửa sắt. Lấy môn xuyên khóa lại. Liền tính là hắn cũng không thể mạnh mẽ tiến vào, bên ngoài động tĩnh dừng lại. Rồi sau đó cửa sắt bị phẫn nộ mà đánh lên, tựa hồ là Trần Nhị Cẩu chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có loại này thao tác bị khích lệ Nhất Hào. Cũng là đầy mặt mờ mịt, hắn chỉ là bằng vào bản năng làm việc này, nhưng lại đánh bậy đánh bạ mà đối thượng nơi này pháp tắc, hắn ngây ngốc mà cười rộ lên. Duỗi tay vỗ vỗ Hà Hàn bả vai, ngoan. Không sợ a, Hà Hàn lệ nóng doanh tròng, ôm Nhất Hào cảm động mà thiếu chút nữa liền ngao ngao khóc lớn, Tô Tây Yến đứng ở một bên. Tâm tình có chút phức tạp, có phải hay không cảm giác ngốc nhi tử cho ngươi tìm cái ngốc nhi tức trở về. Có loại ngốc càng thêm ngốc đánh sâu vào cảm, Thôi Chiêu đứng ở hắn bên người mở miệng trêu chọc, Tô Tây Yến đang muốn phản bác, cảm giác chính mình bên hông có lông xù xù đồ vật phất quá. Duỗi tay một sờ, bắt được một cái mềm mại đuôi dài, hắn khiếp sợ mà nhìn về phía Thôi Chiêu. Phát hiện hắn không tiếng động mà nói ba chữ, cho ngươi sờ, lông tơ cái đuôi trước mặt. Các ngươi sờ, không sờ. Không sờ là ngốc từ. Tô Tây Yến lập tức đem cái đuôi kéo vào chính mình trong lòng ngực. Yêu thích không buông tay mà xoa nắn lên, Thôi Chiêu không ngừng thả ra một cái đuôi. Tô Tây Yến còn muốn đi vớt đệ nhị cái đuôi thời điểm. Liền thấy kia cái đuôi đột nhiên động như tia chớp hướng bên cạnh trên vách tường hung hăng một. Phách có trọng vật tiếng đánh truyền đến. Bên cạnh vách tường tính cả cái kia nỗ lực toàn tường. Ý đồ đánh lén quỷ hồn. đều trực tiếp bị hung hăng trừ bay ra đi, bị Trọng Vật Thanh dọa đến Hà Hàn trực tiếp liền phát. Nhất hào trên người đi. Hai người vẫn duy trì koala ôm tụ tư thế kinh ngạc vọng lại đây, vừa vặn thấy Thôi Chiêu đem một cây lông xù xù cái đuôi đưa tới Tô Tây Yến trước mặt. Thực ủy khuất mà nói, cái đuôi đánh đau. Muốn hô hô Tô Tây Yến. Nếu vách tường đều đã bị dỡ xuống. Dứt khoát liền từ vách tường bò đi ra ngoài hảo, vốn dĩ Tô Tây Yến bọn họ là như vậy tưởng. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ ở này phó tơ vàng mắt kính phi thường ngoan cường mà ý đồ duy trì. Cái này không gian giả thiết, liền tính vách tường phá cũng không cho đi ra ngoài. Chính là hình thành một đổ trong suốt cách trở trần nhị cầu bởi vì bọn họ ở bên trong khóa cái môn. Xuyên cho nên không thể đi ra ngoài. Đồng thời bọn họ cũng bởi vì trần nhị cầu ở bên ngoài thượng khóa cho nên ra không được. Này liền hình thành một cái chết tuần hoàn, Thôi Chiêu nếm thử vài lần. Không có thể bạo lực đem tầng này cách trở lộng khai. Lại còn có bởi vì bạo lực tháo dỡ, làm cho bọn họ có thể đứng lập không gian càng thêm nhỏ hẹp, đang lúc bọn họ minh tư khổ tưởng thời. Điểm, Tô Tây Yến đột nhiên phát hiện môn bên kia khe hở. Giống như có một chút sáng lấp lánh phản quang. Nhìn kỹ, bên trong thế nhưng tạp một phen chìa khóa. Tô Tây Yến ngồi xổm xuống, tưởng đem kia đem chìa khóa cấp lấy ra tới, nhưng là bàn tay đến một nửa lại dừng lại. Thôi Chiêu lập tức đưa qua một cây chiếc đũa. Tô Tây Yến vừa lòng tiếp nhận thật mạnh đi phía trước một thọc. Một tiếng đau triệt nội tâm mà tiếng kêu thảm thiết ở ngoài cửa vang lên. Bên trong cánh cửa vang lên một trận vui sướng tiếng cười, rắc. Chìa khóa vặn vẹo thanh âm rất nhỏ lại rõ ràng. Đoàn người nghiêm túc đều nhìn kia đem chìa khóa dần dần mở ra lối thoát hiểm đại môn. Ở đây mọi người bao gồm Thôi Chiêu chính mình ở bên trong. Bọn họ đều không có phát hiện, theo cửa sắt bị mở ra mà càng lúc càng lớn. Thôi Chiêu đáy mắt kia mặt đỏ sậm cũng càng ngày càng rõ ràng, cửa sắt bị phanh mà một tiếng trực. Tiếp túm chạy đến lớn nhất, vặn vẹo không giống hình người quỷ vật leo lên ở trên cửa. Một con mắt bị chọc khai một cái thật sâu cửa động. Một khác chỉ đỏ đậm con ngươi tràn ngập vô cùng bạo ngược. Thôi Chiêu cùng hắn liếc nhau. Đáy mắt màu đỏ sậm đột nhiên bỏng cháy lên oanh. Ngoặc kép, hết chương.